Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nhốt đánh vào tuyệt cảnh. Đốp kỵ sĩ đoàn quy mô cũng không lớn, cùng phong bạo kỵ binh giống nhau chỉ có 500 người. Nhưng là bọn họ sở bày ra tới khí thế, cơ hồ cùng xa xa bôn tập mà đến Teutonic kỵ sĩ không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Ellen cũng bắt đầu hạ lệnh lui lại. Phía trước đã vây quanh thẩm phán đoàn phong bạo quân chiến sĩ. Đều trở lại đúc trước mặt. Chiến thuẫn tiếp tục giá lên. Giống như một mặt sắt thép trường thành giống nhau đem đúc cấp chặt chẽ hộ ở bên trong. Đồng thời trong thành mặt phong bạo quân sĩ binh. Còn ở cuồn cuộn không ngừng ra khỏi thành tiếp viện. Phong bạo quân đệ nhất đoàn binh lính. Hơn nữa 1.000 người đúc quân đoàn. Đều đã từ bỏ đầu tường phòng thủ, mà là chuẩn bị ra khỏi thành cùng Teutonic kỵ sĩ đánh giá một phen. Toàn bộ phong bạo cát số tường thành trước mặt, phong bạo quân số lượng đã đạt tới 3.500 người. Sắp thành lần Teutonic kỵ sĩ số lượng, bất quá chẳng sợ chính là như thế. Mọi người đối với có thể chiến thắng Teutonic kỵ sĩ đoàn vẫn như cũ không có bao lớn tin tưởng. Rốt cuộc đối thủ ở trên đại lục uy danh thật sự quá vang dội. Teutonic kỵ sĩ đoàn chiến mã là giáo đình dùng ma thú gen cải tiến quá chiến mã. Rõ ràng ở tốc độ sức bật mặt trên, muốn vượt qua giống nhau kỵ binh dùng chiến mã, cơ hồ là giây lát chi gian, cũng đã vọt tới phong bạo quân đoàn trước mặt. Bất quá đang xem đến thẩm phán đoàn giải vây lúc sau. Hơn nữa, phong bạo quân đã đem trường mâu đều cấp dựng đứng lên. Bọn họ cũng không có lựa chọn trước tiên tiến công, mà là bảo trì nhất định khoảng cách lúc sau bắt đầu xếp hàng. Phía trước thẩm phán đoàn 100 Teutonic kỵ sĩ hộ vệ đội. Cũng trở về tới rồi Teutonic kỵ sĩ đoàn bên trong. 2.000 người Andorra Teutonic kỵ sĩ phân đoàn toàn viên tập kết xong. Ót nhìn thấy viện quân rốt cuộc tới. Trên mặt có ức chế không được hưng phấn biểu tình. Lập tức quay đầu lại vẻ mặt bừa bãi nhìn Đúc quát. Đúc, người ngày chết lập tức liền phải tiến đến. Teutonic kỵ sĩ sẽ đạp vỡ phong bạo cát số. Nhìn thấy ót này một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn Đúc. Lúc này nhịn không được trả lời. Ta ngày chết bao lâu tiến đến không biết. Nhưng là ta tuyệt đối có nắm chắc ngươi sẽ chết ở ta phía trước. Không tin có thể thử xem. Đối mặt Đúc uy hiếp. Ót vẻ mặt dữ tợn nói. Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đến lúc đó phá được phong bạo cát số. Đem tất cả mọi người biên vì nô lệ. Xem các ngươi này đàn dị đoan còn dám không dám vi phạm quang minh chi thần. Cùng cổ đại Trung Quốc đại quy mô kết thúc nô lệ chế bất đồng. Thời đại này là nô lệ chế cùng phong kiến chế cùng tồn tại. Bất quá phong bạo cát sồ phía trước cũng không có cái gì nô lệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là phong bạo cát sồ phía trước lĩnh chủ cũng không cố định. Cho nên không có hình thành xúc nô cơ sở. Mỗi cái lĩnh chủ ý tưởng đều là chạy nhanh điều khỏi nơi này. Ai còn sẽ xúc nô an tâm canh tác. Nô lệ ở bất luận cái gì thời đại cùng quốc gia đều có được tương đồng bi thảm vận mệnh. Ót những lời này. Xem như chặt đứt sở hữu phong bạo quân chiến sĩ đường lui. Không có một cái tâm huyết nam nhân. Sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình thê nhi con cái trở thành nô lệ nhậm người khi dễ. Cho nên chẳng sợ chính là vì người nhà. Đều cần thiết huyết chiến thủ vệ phong bạo cát sô. Phong bạo cát sô vĩnh không đình trệ. Cassia dùng sức khởi động chiến kỳ. Quay đầu ngựa lại nhìn phía sau binh lính. Hướng tới bọn họ rít gào một câu. Hắn trên cổ mặt gân xanh, đều bởi vì dùng sức quá mãnh mà trương hiển ra tới. Phong bạo cát sô vĩnh không đình trệ. Cái này sở hữu phong bạo cát sô các chiến sĩ, đều dùng sức chính mình toàn lực giống giận một câu. Này trong đó không chỉ là nhân loại chiến sĩ, đuốc đồng dạng phát ra chính mình giống giận, bởi vì bọn họ vô pháp phán định ót những lời này. Là giáo đình tính toán vẫn là chính hắn ý tưởng. Nhưng là muốn không thành vì nô lệ, nhất định phải dùng chính mình máu tươi đi đấu tranh. Đã từng ở năm tộc chi chiến thú tộc nhất nguy nan thời điểm. Sắt thép bộ lạc thú tộc thủ lĩnh địa ngục rít gào. cũng là hô lên Óc Vĩnh Không vì nô khẩu hiệu. Ở Óc cuối cùng tế đàn sắp sửa công phá thời khắc, phát động tuyệt địa phản công. Cuối cùng cấp Óc bảo lưu lại khu rừng hắc ám này một khối sinh tồn nơi. Chậm rãi khôi phục nguyên khí. Phong bạo cát sô đồng dạng cũng là như thế. Vô luận là ma vật vẫn là giáo đình. Phong bạo cát sô cư dân về sau muốn dùng tôn nghiêm sống sót. Như vậy cần thiết muốn chiến thắng này hết thảy. Ót không nghĩ tới chính mình một câu khí lời nói. Hoàn toàn kích phát rồi phong bạo cát sô tâm huyết. Hắn đối mặt này từng đôi có thể xé nát người ánh mắt co rúm. Trực tiếp đi theo thẩm phán đoàn. Cùng nhau tránh ở Teutonic kỵ sĩ phía sau. 2000 người Teutonic kỵ sĩ toàn viên đến đông đủ. Loại này trận thế xa xa không phải phía trước 100 người có khả năng bằng được. Bởi vì kỵ binh chú ý chính là đại quân đoàn xung phong. Càng nhiều nhân số mang đến lực đánh vào cùng hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Nhưng này chỉ là một cái bắt đầu. Cơ hồ chính là ở Teutonic kỵ sĩ đoàn chiến xếp hàng hình thời điểm. Phương xa lại một lần truyền đến ầm vang thanh âm. Cùng phía trước Teutonic kỵ sĩ chiến mã lao nhanh cảm giác giống nhau. Lại là một đại cổ kỵ binh xung phong lại đây. Nghe được thanh âm này thời điểm, ngay cả Đúc đều là sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn biết toàn bộ Andorra thân vương lãnh thổ một nước nội. Hẳn là chỉ có 2000 Teutonic kỵ binh. Nhưng là này rõ ràng cũng là một chi nhân số không thua kém Teutonic kỵ sĩ đoàn kỵ binh quân đoàn. Lại đây, chẳng lẽ nói O'Reilly vì để ngừa vạn nhất, từ Frank đế quốc địa phương khác điều tới giáo đình kỵ binh đoàn. Kia chi viện lại đây chính là thánh điện kỵ sĩ đoàn. Vẫn là thiện đường kỵ sĩ đoàn. Phải biết rằng Teutonic kỵ sĩ đoàn là được xưng giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn bên trong tổ kiến nhất vãn. Hơn nữa thực lực yếu nhất một chi. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Trước mắt Teutonic kỵ sĩ đoàn đều đã viễn siêu phong bạo kỵ binh. Nếu là mặt khác hai chi kỵ sĩ đoàn lại qua đây nói. Kia một trượng quả thực vô pháp đánh. Vô luận hay không đả kích binh lính. Một khi xác định, Đúc đều đem tuyên bố lui lại tiến vào phong bạo cát sô. Dã chiến đã không hề phần thắng. Chỉ là theo bụi đất chậm rãi tiêu tán. Xuất hiện ở Đúc sự nghiệp bên trong, cũng không phải giáo đình quân đoàn kia tiêu chí tính chữ thập ký, mà là một mặt mau tần ký, tới cũng không phải giáo đình kỵ binh đoàn, mà là Cao Sơn Thành mau tần kỵ sĩ đoàn. Mau tần kỵ sĩ đoàn nguyên bản có 1500 người kỵ sĩ quân đoàn. Trải qua quá lần trước bị công phá thảm thống giáo huấn lúc sau, đặc biệt là kiến thức đến phong bạo quân ở Andorra ngoài thành một trận chiến cường hãn. Cao Sơn Thành Philip Bá Tước vẫn luôn là bốn phía tăng cường quân bị. Hiện tại Mao Tần kỵ sĩ đoàn đã đạt tới 2000 người quy mô. Lúc này đây giáo đình quân tiến công phong bạo cát sô. Mao Tần quân đem làm phụ thuộc hợp tác tác chiến. Vốn là cùng Teutonic kỵ sĩ cùng nhau xuất phát chi viện. Chỉ là bọn hắn kỷ luật cùng thực lực đều xa xa không bằng Teutonic kỵ sĩ. Không sai biệt lắm chính là cùng phong bạo kỵ sĩ 8 lạng nửa cân tiêu chuẩn. Cho nên lạc hậu một khoảng cách, lúc này mới đuổi tới. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Này vẫn như cũ là 2000 số lượng kỵ binh. Vốn dĩ Đúc phong bạo quân 3500 người lưng dựa tường thành. Cùng Teutonic kỵ sĩ cũng không phải không thể đánh. Nhưng là theo 2000 Mao Tần kỵ binh gia nhập, ngay cả số lượng thượng đều lâm vào hoàn cảnh xấu. Còn tính toán dùng dã chiến cứng đối cứng phương thức đánh bại Teutonic kỵ sĩ chướng sĩ khí. Cơ hồ là không có khả năng. Liền ở Đúc tính toán tuyên bố rút quân trở lại phong bạo cát sô bên trong. Phương xa đường chân trời thượng lại một lần xuất hiện một mặt chiến kỳ. Kia tung bay chữ thập ký. Cơ hồ tuyên bố canh chừng bạo bảo nhốt đánh vào tuyệt cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.